Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Con ơi, bác bảo nè, gia đình hai bên cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Không ấy ngày mai bác mang chậu cao sang nói chuyện với bà bên đó có được không? Mai là ngày đẹp rồi, tuy hơi gấp, nhưng mà nếu đợi đến cuối tháng mới có ngày đẹp thì nó lại lâu. Bác nóng ruột con ơi. Bà Lộc nói hết ra tâm trạng của người mong con dâu. Mắt bà cứ như giang sinh lê, hãy quyết cho mau. Ngồi trước cả chục con mắt đang châu vào mình trong ngóng, thấy Thái cũng mong mỏi, quen nhau đã lâu, chẳng phải kiểu một sớm một chiều cho nên lề đáp. Dạ, vậy ngày mai con mời hai bác với mọi người sang nhà con chơi ạ. À? Sau câu đồng ý, cả nhà vỗ tay reo hò như vừa xem xong một bàn thắng bóng đá, mà ai nấy đều trông chờ mong mỏi. Hóa ra sự hiện diện của cô ở đây lại khiến cho mọi người yêu quý đến thế, khiến Lê cũng không có gì lấn cấn. Kìa Vân, sao cứ ngồi ì ra thế, cả nhà đang vui kia mà. Vân đang ăn thì Liên kéo áo ra chiều vui vẻ, nhưng đáp lại sự nhiệt tình, nó chỉ cười nhạt cho có Lệ rồi lại cắm mặt vào ăn. Liên nói với Lê, con bé này nó ở nhà trầm tính như tự kỷ vậy đó, nhà đang vui vẻ mà chẳng được cái vỗ tay, chán chết đi được. Có lẽ mọi người đã quá quen với cái Vân có tính cách nhạt hơn ốc luộc. Nghe đầu bảo con bé học giỏi lắm, nhưng ít nói, mọi chuyện trong nhà gần như nó không can thiệp. Nhưng chẳng ai chấp một đứa em út còn đi học bao giờ cả. Nó tán dương hay phản đối thì trong nhà chẳng cần phải bận tâm. Ăn xong, Lê xin phép về để chuẩn bị ngày mai đón khách. Trên đường về, Thái động viên Lê, bởi anh biết bà Nga cũng chỉ có một mình. Chuyện ấy con gái lấy chồng là chuyện hệ trọng cả đời. Nhưng quãng đường về nhà không xa, anh có thể chở vợ về thăm mẹ bất cứ lúc nào Lê muốn. Lại nói về cái hôm Thái mới về nhà Lê ăn cơm lần đầu, anh có hỏi về chồng bà Nga. Nhưng lúc ấy bà chỉ nói ông nhà bị bệnh không chữa được nên qua đời từ khi Lê còn bé tí. Lời giải thích khá ngắn gọn và hợp lý, khiến cho Thái không tò mò thêm. Nếu mà anh biết bà Nga thời trẻ bán thân rồi lỡ dở đẻ ra Lê thì không biết anh sẽ nghĩ thế nào. Nhưng thôi, yêu giàu mọi chuyện có thể bỏ qua hết có phải không? Quan trọng là yêu con người, yêu tính cách và yêu cả những khuyết điểm của nửa kia. Hơn nữa, Lê là đứa con gái có nét duyên ngầm mà không phải cô gái nào bây giờ cũng có. Rồi rất nhanh sau đó, hai bên gia đình gặp mặt. Nhà Thái thuê hẳn một đoàn xe sang thăm nhà. Căn nhà nhỏ xinh nhưng gọn gàng, ngăn nắp, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi, nhất là người ta gặp bà Nga, mẹ của Lê. Đúng thật đã có tuổi nhưng nói năng lại rất dịu dàng và đằm thắm. Nghe bà Nga kể chuyện mà cứ ngỡ bà đang lồng tiếng cho phim. Kết thúc chuyến đi, họ trao cho nhau những cái nắm tay thật thân mật, những câu hứa hẹn về chuyện đôi lứa về chung nhà. Từ chuyện quen thân cho đến chuyện lập gia đình, cả hai đều rất suôn sẻ thuận lợi mà không vấp phải bất kỳ trở ngại nào. Cũng có thể trời thương Lê thiệt thòi mà cho cô một cuộc sống yên ổn, thật may mắn quá đỗi. Về chuyện tổ chức đám cưới, thì ngay sau khi hôm gặp mặt, hai bên diễn ra, bà Lộc lại sai con dâu đi xem ngày lành. Phải nói nhà Thái rất tính chuyện tâm linh. Mỗi một giai đoạn, bà thường cho người đi xem cẩn thận rồi mới chốt hạ quyết định. Đầu tháng gặp mặt thì cuối tháng cưới ngay. Nhà bà Nga cũng không có ý kiến, bởi sống trên đất phố này cũng chỉ lầm lũi một mẹ một con, không có ai thân thích. Cùng lắm thì cũng chỉ có vài người hàng xóm chơi cùng quý mến nhau. Sau lúc bàn bạc, cuối cùng hai bên chốt cuối tháng sẽ tổ chức chung tại nhà hàng. Tổ chức đám cưới thời nay đúng thật là nhàn, chỉ cần có tiền đưa trước là họ sắp xếp cho đâu vào đấy. Bà Nga cũng chỉ đợi có thế, tiền bà kiếm ra không phải là không có. Cho nên khi thống nhất làm đám cưới chung, bà Nga đã rút tiền trong sổ tiết kiệm ra để lo cho con chu toàn. Bởi ông bà Lộc cũng hiểu bà Nga chỉ có một mình, lại chưa cưới con bao giờ, cho nên việc cưới xin bên ông bà lo cả. Ông bà cứ lấy tiền nhà ra lo trước, rồi có gì sau đám cưới hai bên hợp vào công bố chi tiêu. Và tất nhiên việc cưới xin lại được ông bà Lộc phân công cho vợ chồng Liễu Sơn. Bởi họ đã từng cưới nên có kinh nghiệm, cho nên mọi thứ hai người đứng lên lo. Còn Thái thì chỉ có phận sự chở bố mẹ đi mời. Thật, nhiều khi Lê thấy hai vợ chồng liền sơn, nhiệt tình, cô cũng ngại. Rõ ràng là chuyện của mình, nhưng lại để em chồng làm cả. Đôi khi thấy hai vợ chồng ăn vội vàng bát cơm, màu chóng rồi lại đứng dậy, đi đặt cổ bàn, đặt cổng cưới. Chưa có như Lê, có cưới đâu mà biết đường chuẩn bị. Tuy không nói ra, nhưng mà Lê thầm mang ơn và biết ơn đối với vợ chồng nhà ấy. Xã hội này hiếm nhà nào anh em đoàn kết, hòa thuận. Mà nhất lại là chị dâu em chồng, cùng cảnh làm dâu với nhau, lại thương nhau như máu mủ ruột già. Trước ngày cưới hai hôm, Lê lại sang nhà bố mẹ chồng ăn cơm trước khi về chung nhà. Hôm nay cổ bàn, mọi thứ đã tươm tất chuẩn bị xong. Mọi người có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Đến giờ phút này, nhìn khuôn bạc sắp sửa dựng lên, bà Lộc mới yên tâm rằng đứa con trai thực thà của mình đã có vợ. Niềm vui trên khuôn mặt, trong ánh mắt khiến bà không giấu nổi. Sơn rót bia ra từng cốc, bà Lộc mọi khi chẳng uống bao giờ, này cũng hào hứng xin. Còn rót cho mẹ cốc bia. Đây, bia của mẹ đây, sắp sửa có con dâu, phấn khởi quá chứ gì. Sơn vừa đưa cốc bia có sẵn đá cho bà Lộc, rồi treo. Bà lườm một cái rồi bảo. Lại chẳng thế, các anh chị sau này bằng tuổi tôi xem, con cái nó chưa lấy vợ lấy chồng, liệu có yên tâm được không? Ông Lộc biết vợ vui, nhưng ông vẫn nhắc. Biết là như thế, nhưng bà uống ít thôi, không say, ngày mai lại mệt không lo đám được cho con đâu. Bà Lộc gật cái đầu rồi chu mồm lên, uống tập phát hết nửa cốc bia ngon ơ, khiến ai cũng trầm trồ. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà Lộc uống rượu bia. Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy khá xôn, bà Lộc uống tí bia vào cũng đỏ ửng má, bởi trước giờ không uống, đây chỉ cần một cốc cũng khiến cho bà say ngà ngà. Vì vậy trong khi say, người ta hay nhắc lại về chuyện quá khứ. Khi gắp miếng giò cho vào mồm, bà Lộc nói. Vậy là nhà có ba đứa con, thì lo xong hai đứa rồi. Cái Vân nó còn bé không có tính. Nói thật, chẳng biết người ta thế nào, chứ mẹ thương con dâu như con gái. Cái Liên về đây ngót mấy năm trời, mà chẳng xích mích với nó lấy một lần. Cũng có thể do nó khéo léo. Bà Lộc lè nhẹ kể chuyện khiến cho ai cũng cười. Hóa ra lúc say, bà cũng lắm mồm như thế. Liễu dần lấy cốc bia trong tay bà Lộc, toàn không cho bà uống nữa, nhưng mà không được. Liên đành phải xuống giọng nói. Mẹ uống như thế thôi, uống nhiều, mai còn có việc phải lo nữa đó. Bà Lộc tay vẫn cầm khư khư cái cốc, rồi tu ừng ực. Bà khà lên một tiếng, mỗi một hơi bia, bà lại cho thêm một miếng giò vào mồm, nhai tấm tép. Đôi mắt bây giờ đã lờ đờ, bà tâm sự. Kể ra thì cái Lê bây giờ mẹ có cảm tình hơn cái Liễu, cái Lê xinh xắn hơn này. nói ít hơn này, tinh tế hơn nữa. Ngày xưa cái Liễu nó về đây, nó vừa đen, vừa xấu mắt. Xong thì nói nhiều, quả thực là mẹ không ưa. Khi nó mới về, mày đi chợ với mấy bà hàng xóm, mấy bà ấy có nói, khi nào thằng Sơn nhà mình đẹp trai, chịu cái Liễu xấu là do nó bị bỏ bùa, nhưng mẹ gạt phản đối. Lấy nhau còn do duyên phận nữa, không phải đến từ một phía, có đúng không? Sau này anh em chúng mày có chồng có vợ đủ đầy, căn nhà này chia đôi, đứa nào ở thì thêm tiền cho đứa kia ra ngoài ở riêng, không thì cứ ở chung cho vui như bây giờ, chẳng phải đi đâu xa. Cái Vân thì nó phận gái, bố mẹ cho tí nào thì cho, không được đòi, nhớ chưa? Bầu không khí trong nhà cũng bắt đầu trầm hẳn xuống sau câu nói so sánh xem chừng có vẻ lộ liễu của bà Lộc. Tất cả im lặng nhìn nhau. Lê ngồi im đấy, yên lặng, áy náy. Liễu cũng có thể không có ngoại hình như Lê, nhưng rõ ràng Liên là người về làm dâu nhà này trước, cho nên cô ấy hiểu chuyện, đảm đang và tháo vát hơn Lê rất nhiều. Nếu đám cưới này không có vợ chồng của Sơn lo hộ thì cũng chẳng thể xong được như hôm nay. Thái nghe mẹ so sánh xong, sợ em dâu chạnh lòng, anh xua tay cười nói: người mạnh cái này, người giỏi cái kia, chung quy lại nhà mình có phước có phần cả. Lê nhà con còn trẻ người non dạ, còn phải nhờ thím Liên chỉ nhiều. Anh không phải sợ em buồn đâu. Mẹ sao đúng còn gì? Ngày xưa đúng thật là em vừa đen vừa xấu, ai trong giàu chẳng bảo như thế. Nhưng mà con cũng sống với bố mẹ bao năm rồi đấy thôi, con vẫn đang cố gắng vun vén cho nhà mình đấy chứ. Tất cả cùng nhau gật đầu, công lao của Liên không ai phủ nhận cả. Cũng may Liên không phải là người hẹp hòi hay tự ái, chứ phải như người khác mà nghe mình bị so sánh thì chẳng lại mắc lòng ngay. Hai ngày sau, đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Những khâu quan trọng như của bàn, lễ lạc được chuẩn bị rất kỹ. 7 giờ đoàn rước dâu sang nhà, đủ 5 lễ và một lễ đen theo đúng truyền thống. Vì sợ qua giờ lành, đoàn nhà trai phải đi từ sớm rồi đứng ngoài cổng chờ, mặc cho bà Nga cho người ra nói dạo sớm cũng được, nhưng đàn trai nhất quyết không chịu dạo. Vợ chồng Sơn Liên cũng đi theo, nhưng trái ngược với suy nghĩ là đi bằng họ cho đủ bộ, mục đích Liên đi chỉ là chân sai vặt cho bà Lộc. Đứng đợi giữa trời nắng, bà Lộc quát con dâu đi mua nước về cho đoàn uống đỡ mệt. Lê nhìn qua khe cửa sổ, thấy Liên tức tả chạy đi, vội vàng tí nữa thì dấp vào tà áo dài, ngã lộn cổ, đến là thương. Đến bây giờ, người Lê cảm thấy mang nợ và áy náy nhất chắc có lẽ là vợ chồng nhà Liên Sơn. Đến giờ lành, lễ lạc trao tay, đoàn người đi vào trong. Đầm tráp để ngay ngắn trên bàn, còn một tráp lễ đen được lạc mở ngay lúc ấy. Ông Lộc trầm giọng thưa: thưa bà thông gia, thưa các bác, các anh chị, cô chú, họ nhà gái, trong tráp này có 50 triệu lễ đen, tôi gửi cho bên ấy, mong bà thông gia yên tâm cho cháu Lê sang nhà tôi làm con dâu. Thú thật thì 50 triệu này chẳng thấm tháp vào đâu so với công lao sinh thành dưỡng dục của bà bên ấy dành cho cái Lê. Tôi hứa với bà, qua bên ấy còn nó sẽ không chịu bất kể một điều gì ấm ức cả. Trước lời phát biểu cảm động, cả căn nhà lặng đi, mắt bà Nga cũng đỏ lên, trực khóc. Như bà không dám, bà phải mạnh mẽ và bình tĩnh vì bao nhiêu con mắt đang trông vào. Bà Nga cầm lấy cọc tiền trong tráp, rồi đi đến, đặt vào tay con gái. Bà cười đáp: nói thật với mọi người, tôi chỉ có một mình cháu nó là con thôi, nay được ông bà đón nhận cháu làm con. Người làm mẹ như tôi hạnh phúc và biết ơn không hết. Cháu Lê được làm con dâu của ông bà tôi rất tin tưởng, vì vậy tôi xin gửi lại lễ này cho hai con, coi như mẹ có chút ít để lại cho hai đứa làm vốn, cố gắng bảo nhau, ăn làm cho tốt. Trước câu nói ấy, cả nhà đồng thanh vỗ tay tán thưởng, mừng cho đôi trẻ có bố mẹ tâm lý yêu thương. Không những thế, bà Nga còn trao cho con gái rất nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc vàng làm của hồi môn. Bởi ai cũng biết bà đã chuẩn bị kỹ càng thế nào để cho con gái yên tâm về nhà chồng. Tuy một mình bà nuôi con vất vả, nhưng thực tế bà lo cho con không hề kém cạnh những đứa đủ cha đủ mẹ. Sau cuộc nói chuyện tại nhà gái, Đoàn đón dâu về nhà trai làm lễ nhận con dâu. Liên lại để chồng đi xe ô tô, còn mình thì phóng xe máy phi về trước chuẩn bị đồ Đoàn, bởi nếu khâu nào có sai sót thì chắc chắn bà Lộc sẽ không để yên. Đoàn rước dâu về tới nhà, rồi đôi trẻ tiến vào lễ gia tiên. Bên cạnh Vân, con gái út cũng đứng đấy trực sẵn đốt nhang. Sau khi ông Lộc báo cáo, hai vợ chồng trẻ bước lên nhận lấy nhang rồi thành tâm khấn vái. Nhưng chẳng hiểu thế nào, cây nhang cắm vào chỉ bén được chút ít, cháy lừ đừ, và bát nhang nó lại tắt ngấm, trong khi nhang của Thái bên cạnh thì vẫn còn hồng. Cắm lại đi. Tiếng bà Lộc dứt khoát đằng sau cất lên, khiến cho Lê giật mình. Vân không dám cãi, rút cây khác châm cho Lê rồi để cô cắm. Nhưng lần này cũng thế, nhang cháy nửa vời rồi lại tắt. Nếu là người thường mà nhà đang trong lúc bận rộn, rối ren thì có thể bỏ qua. Nhưng đằng này, nhà bà Lộc rất tính vào chuyện tâm linh, nên chuyện Lê là con dâu mới, cắm hai lần nhang vào bát, bị chẽn là điều cấm kỵ. Điều đấy có ý nghĩa gì? Nghĩa là tổ tiên không công nhận Lê làm con dâu nhà này. Vợ chồng đứng trước bàn thờ gia tiên lúng túng, không biết phải làm gì. Lê thấy mặt bà Lộc không vừa ý cũng sợ. Đằng sau họ hàng thì đông, chứng kiến cảnh này cũng là lần đầu tiên. Lê đứng ngoài chỉ vào trà trước, thấy có tiếng chỉ rõ rì rầm thì nhìn vào trong, thấy hai cây nhang chẽn tắt nửa vời. Lại thấy con mắt của bà Lộc đang dán lên ấy. Không nói không rằng, Liên đi lên đằng trước, rút ra nén nhang khác, rồi châm lửa. Liên giờ nén nhang cao quá đầu, rồi nhắm mắt, lẩm bẩm khấn. Một lúc sau thì quay ra đưa cho Lê. Liên chỉ về phía bát nhang, ra chiều cho Lê cắm vào. Gật đầu, dù lòng rối bời, nhận lấy nén nhang. Lần này mà chẽn không cháy nữa, thì chết mất. Nhang cắm vào bát, tất cả cùng nín thở để chờ. Nghĩ 10 phần thì 9 phần lại tắt. Ấy thế mà lần này nó lại cháy không tắt, khiến cho ai cũng thở phào. May thế không biết. Rồi mọi thứ lại diễn ra rất bình thường. Sau phần lễ, hai bên gia đình lại đi ra nhà hàng tổ chức ăn uống. Mọi việc đều trôi chảy, tốt đẹp, không còn gặp thêm trở ngại nào. Tối ấy, cả nhà ngồi lại nói chuyện về đám cưới trưa nay. Tuy mệt, nhưng họ vẫn hợp để chỉ ra khuyết điểm, cái ưu cái nhược để sau này còn chuẩn bị cho cái Vân được tốt hơn. Việc thờ khấn hôm nay, mày mà có cái Liên nó lo. Mà mẹ bảo là mày phải đứng ở chỗ đấy hỗ trợ kia mà, mày đã chạy đi đâu thế? Dạ, ở rạp ngoài không có người rót nước, nên con ra đấy, chứ có phải con chơi đâu. Bị ấm ức nên Liễu ứa nước mắt phân bua. Đúng thật, đám sứ hôm nay không có vợ chồng nhà Sơn thì thành thế nào? Thái nghe mẹ trách em dâu thì nói đỡ. Phải đó, việc đám chú thím ấy đã cố gắng hết sức, mẹ phải ghi nhận công lao của chú thím ấy mới phải chứ. Cả nhà không nói không rằng, cùng rơi vào im lặng. Lê cũng định hỏi xem vì sao Liên lại có thể làm cây nhang ấy không tắt, nhưng cuối cùng lại thôi, bởi nói ra thì cô hẳn là có vấn đề, cho nên qua tay Lê mới không cháy hay sao. Cả nhà ngồi ăn hoa quả cho đến khuya. Khi ai về phòng đấy thì bà Lộc bê khệ hòm tiền mừng ra đưa cho Liên. Bà dặn dò: "Nè, tối nay vợ chồng nhà mày ngủ ít thôi, lo mà đếm tiền xong ghi chép cẩn thận vào, sau này còn đi trả cho người ta." "Sao lại là vợ chồng chú thím ấy ạ?" Liên định đưa tay ra ôm lấy thùng tiền thì Lê hỏi: Cả nhà lần nữa lại im bặt. Thế nhưng lần im lặng này không phải là mệt, mà người ta im vì câu hỏi của Lê. Không ai nói, cái Vân nó bảo. Chị ấy hỏi đúng mà, đám cưới chị ấy tại sao lại đưa cho chị Liên? Đúng, câu nói này của Vân nói rất đúng ý của Lê. Bà Lộc nghe con gái hỏi thì trả lời. Đưa cho chị Liên, bởi trước giờ chị ấy là người nhanh nhẹn, tháo giác. Chị ấy không chỉ bốc, kiểm tiền, ghi chép, mà còn phải cầm tiền để trả nốt tiền rạp, tiền nhà hàng, tiền lễ. Chứ chị Lê mới về, biết đường đi nước bước ra sao? Bà Lộc nói xong thì không ai nói thêm câu nào. Câu giải thích của bà Lộc hợp lý nhất trong lúc này. Thế nhưng, đối với người rành mạch như Lê thì nó lại không mấy rõ ràng. Nhắc đến chuyện tiền bạc, đúng thật là nhạy cảm. Khiến cứ mỗi người nói xong thì sau lại chẳng thấy ai nói thêm. Cái Vận bình thường thì hiền lành ít nói, nhưng đến khi thắc mắc cũng nói nhiều ra trò. Nó hỏi. Biết là như thế, nhưng ai biết bụng dạ nhau thế nào, tiền cước của chị Lê thì để chị ấy cầm. Trong này không phải có mỗi mình tiền bên họ nhà mình, còn có cả phía nhà chị ấy nữa. Cái Vân hiền lành nhưng nói không khéo, khiến cậu chẳng biết bụng dạ nhau thế nào, thì ý nó đã ám chỉ Liên là người tham lam đấy thôi. Lê rất sợ, cô không muốn mới giành chính ngôn thuận về nhà chồng được nửa buổi đã xảy ra xích mích, mà cũng bởi câu nói của cái Vân. Nó quá rõ, đền Lê lại càng mất lòng. Cô nhẹ nhàng phân bua. Ý chị cũng không phải là không tin tưởng đâu. Tại mới đầu thấy mẹ bảo đưa thím, chị cũng không hiểu ra vấn đề thôi. Chứ đưa cho vợ chồng chú thím đi trả nợ đám cưới là đúng kia mà. Thế nhưng mọi lời nói khéo của Lê bây giờ không còn giá trị. Cũng có thể người ta không trách Lê, nhưng cái Vân nó nói bàn nãy khiến vợ chồng Sơn chạnh lòng. Để thùng phong bì lên bàn, Sơn nói với cả nhà. Chị Lê nói thế, vợ chồng em cũng chỉ biết thế thôi. Nhưng cái Vân nói đúng, thôi thì anh chị cứ kiểm, rồi ghi chép cho cẩn thận. Xong thì mai em cứ lấy tiền túi ra trả. Xong xuôi, vợ chồng em mang hóa đơn về cho anh chị thanh toán sau. Anh chị không phải áy náy gì đâu, cứ coi như chia đôi, cho đỡ vất vả. Sơn nói thế, cả nhà cũng thấy hợp lý. Nó vừa giúp Lê đỡ thắc mắc về ai mừng, tiền nong bao nhiêu, mà vợ chồng Sơn cũng không bị áp lực. Khi việc bàn xong, thì Liên ra ngoài xếp gọn gàng ghế lên, mai người ta tới trả. Mặc dù bị em chồng nói, khiến Liên chạnh lòng, nhưng Liên vẫn dọn dẹp. Đấy là việc của người có trách nhiệm. Cái Vân đi lên nhà học, nó không mảy may để ý đến câu nói vô tâm của mình ban nãy. Nhưng Lê không thể trách, bởi nó nói đúng những gì Lê thắc mắc. Thế nhưng làm Liên chạnh lòng khiến Lê cũng áy náy, đúng kiểu ôm rơm rằm bụng, không được miếng nhưng có việc vẫn phải làm. Sợ Liên nghĩ mình tham lam, Lê ra cùng dọn dẹp rồi nói khéo. Thím đừng có nghĩ lung tung nha, chị bon bồn, chị hỏi thế thôi. Em biết rồi, em không để ý đâu. Với lại cái Vân trước giờ nó không ưa em, nó lại là út cho nên em không quan tâm. Em là em theo gia dế, nhưng mà so về tuổi thì chị vẫn ít hơn em đến 5 tuổi kia, nên chắc chắn ít nhiều em cũng có kinh nghiệm hơn chị. Mấy cái việc nhận đồ đoàn các thứ em nhanh nhất thì em nhận thôi. Chị không phải lo, trên còn có bố mẹ, bên cạnh còn có anh Sơn, anh Thái. Em sao không để cho được? Nhà mình được cái cũng thương nhau đó, nên chị đừng nghĩ ngợi gì cả. Lê gật đầu, một lần nữa cảm ơn Liên. Thực sự thì Liên không nói sai câu nào, chỉ mong tất cả cũng hiểu và thương nhau để gia đình luôn được hòa thuận. Sau khi dọn xong, Lê đi về phòng của mình. Bởi vì việc gấp rút cho nên cũng không chụp ảnh phòng cưới. Đến bây giờ thì Lê cũng không biết phòng của mình và Thái ở chỗ nào. Khi còn đang cầm vali để tạm trong nhà tắm đi ra, gặp cái Vân đi xuống. Lệ lý nhí hỏi. Vân nè, phòng chị ở chỗ nào vậy em? Anh Thái chắc đi lên phòng rồi phải không? Vân gật đầu, chỉ Lê về cánh cửa ngay đằng sau. Nó cũng không trách hay cười cợt, vì về nhà chồng đến cái phòng cưới cũng không biết. Đây là phòng của anh Thái, bên đối diện kia là phòng của bố mẹ, bên trên là phòng của em với vợ chồng Sơn Liên. Bếp nhà mình thì nấu ở ngắt trái, ngắt phải là để xe máy, đồ dùng sửa chữa. Vân kiên nhẫn giới thiệu một lần nữa tất cả các phòng cho Lê hay. Cô gật đầu, xen lẫn đó là sự lấn cấn khó nói. Chỉ chị dâu xong thì Vân cũng lên phòng. Chỉ còn mỗi mình đứng trước cửa buồng mà đẩy con bé chỉ là phòng của Thái. Lê thấy lạ là bởi căn phòng này hôm trước bà Lộc đã kéo cô vào đây nằm. Bà còn nói với ông chồng sang phòng khác để nhường chỗ cho cô. Và từ đó đến giờ cô vẫn cứ nghĩ đây là phòng của bà Lộc chứ không phải của Thái. Nhớ đến hôm vào đây nằm, cô đã ngủ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối sẫm, bụng đau, chỗ kính cũng đau buốt. Không biết cô đã bị làm sao. Tuy hơi khó hiểu, nhưng giờ cũng đã khuya. Lê không có thời gian để thắc mắc, khẽ khàng mở cửa phòng. Đúng thật là Thái đang ngồi đấy để xem điện thoại. Trong này có mấy bức hình trưa nay cái Vân chụp cho. Lấy được vợ khiến cho Thái cười khành khạch như ma, làm cho Lê cũng không buồn hỏi chuyện ban nãy. Đêm hôm ấy, Lê thức tới tận nửa đêm để ngồi bóc phong bì. Thái ngồi bóc được mấy cái vì quá mệt nên đã nằm lên giường ngủ trước. Nhìn một lượt cái ga giường hoa hòe, dị vàng, nghe nó sến. Hóa ra trông Thái khô cứng là như thế mà chọn ga giường chán thôi rồi. Nói là tân hôn, nhưng tầm này thì làm ăn gì? Khi mà mấy ngày trôi qua, công việc bận rộn khiến ai nấy cũng mệt lử. Lê để yên cho chồng ngủ, ngồi vừa bóc vừa ghi. Tính ra thì toàn họ hàng bên gia đình của nhà Thái, còn bên nhà Lê thì có dọn dẹn 5-7 bàn. Bởi quen thân không có nhiều, phần lớn là dân trong con ngõ quý mến mẹ, chứ nào phải họ hàng thân thích. Xong từng cọc tiền, Lê buộc lại cẩn thận phần nhà trai riêng, nhà cái riêng, rồi lại tính xem tất cả được bao nhiêu tiền để mai dễ bề báo cáo. Sáng hôm sau, khi Lê dậy thì đã thấy Liên nấu xong đồ ăn sáng. Công nhận Liên rất đảm đang. Chẳng trách bà Lộc chuyện gì cũng tin tưởng giao cho con dâu. Dậy sớm thế chị, sao không ngủ thêm cho khỏe đi? Hay là bị anh Thái hành quá nên ngủ không được phải không? Lê lo lắng, cầm rổ rau sống bên cạnh đem đi rửa phụ cho Liên. Cô đáp: đêm qua không ngủ được, chắc do lạ nhà, mà tính ra thím là người dậy sớm nhất cơ mà. Đảm đang như thế, mẹ tin tưởng là phải. Gớm, cũng chẳng phải đảm đang gì đâu chị ơi. Chị tính xem trong nhà thì toàn đàn ông, cái Vân thì còn bé, mình không làm thì ai làm đây? Nghĩ nhiều lúc cũng đuối chứ. Nhưng mà nghĩ đã được gả về đây, không vuông vén cho nhà mình thì vuông vén cho nhà ai nữa. Lê gật đầu nói chuyện với Liên, đúng thật là người hiểu biết. Ngó nghiêng một lúc không thấy ai, Lê lại hỏi: sao nghe bảo nhà thím có thằng cu kia mà, mấy lần tới ăn cơm cũng không thấy nó. Cháu nó ngủ trên nhà đó, thường thì nó ở bên nhà ông bà ngoại cho vợ chồng em đi làm, lâu lâu thi thoảng mới đón về chơi. Hôm qua đám cưới nó về nhưng mà chị không để ý đó. Nó được 4 tuổi hơn rồi, đang ngủ với bố nó trong nhà. Thôi, chị lên nhà gọi mọi người dậy ăn sáng đi. Ăn xong thì em còn phải đi thanh toán tiền cho người ta. Em với anh Sơn chỉ được nghỉ hôm nay nữa thôi, mai người ta không cho nghỉ nữa đâu. Lê gật gù rồi nhanh chân đi vào từng phòng gọi mọi người dậy ăn sáng. Tất cả lật đật đi xuống bếp, còn thằng cu, con nhà Liên Sơn thì vẫn ngủ trong phòng. Nhìn thằng bé 4 tuổi, cạo trọc đầu, chỉ để mỗi mấy sợi tóc lơ tơ phía sau gáy, trông mới hớm hỉnh làm sao. Mong rằng sau này Lê cũng sẽ đẻ được một đứa con trộm vía như thế. Cả nhà xuống bếp ăn sáng, công việc của hôm nay Liên lại dạch ra rõ ràng để mọi người cùng giải quyết. Việc nào ra việc đấy, dứt điểm, không để dằn dai mất thời gian. Khi cả nhà còn vừa ăn vừa nói chuyện, thì Vân là đứa ăn xong trước tiên. bởi trong suốt cả bữa ăn, nó có nói chuyện với ai đâu. Vừa bỏ đũa xuống thì cũng đi lên phòng ngay. Liền trong cái Vân đi lên phòng thì quay sang nói với ông bà Lộc. Bố mẹ xem thế nào bảo ba anh em đó chứ. Gần 20 tuổi rồi có bé bỏng gì nữa đâu. Mà đến ăn cơm xong cũng chỉ biết lên phòng nằm. Con không nặng nhọc chuyện cất dọn, nhưng ít ra nó phải biết phụ giúp các chị. Đằng này... Thôi, vài năm nữa yêu đương giàu, nó tự khắc biết làm đó thôi thím ơi. Chứ tầm này lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, bướng lắm. Sau thích thằng nào, ở nhà chắc gì phụ giúp được gia đình. Nhưng mà sang bên nhà ấy, cái gì cũng tranh làm hết đó. Thái vừa cười vừa nói, cái Vân là út, nên được chiều cũng không có gì là lạ. Ngỡ tưởng con bé đã lên phòng, nào ngờ nó vẫn đứng đằng sau cửa, nghe được câu nói của chị dâu. Đùng đùng quay lại, Vân nhếch mép cười đáp. Làm dâu thì cứ ngoan hiền mà đi làm dâu đi, đừng làm mẹ người ta. Bộ tôi không dọn dẹp, tôi ăn hết của cải này của chị sao? Đến bố mẹ ngồi đây còn chưa lên tiếng trách tôi đâu. Lệ biết cái Vân nó đang tức liền lắm, nên cô đứng dậy kéo tay cái Vân ra ngoài. Kìa Vân, em đừng có nói như thế. Chị Liên cũng là muốn tốt cho em thôi. Chị không biết gì thì đừng có xen vào, cáo già cả đấy. Đừng bị mấy lời ngọt ngào đó che mắt. Khi Vân còn đang tức tối, ở bàn chưa có ai chửi nó được câu nào, thì trong nhà lại truyền đến tiếng đổ dở khiến ai cũng giật mình. Là thằng Bin. Sơn nói rồi chạy thẳng vào trong nhà. Tiếng đổ dở lớn khiến cả nhà hoảng sợ chạy theo, nhất là khi thằng bé chỉ mới có 4 tuổi. Không biết có bị sao không? Vân và Lê vẫn đứng đó, nó láo liền suy nghĩ, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Vân nói một mình. Thôi chết rồi, cái thằng ranh con trời đánh. Nói xong, Vân chạy vào nhà, Lê cũng không hiểu chuyện gì, liền vội vã chạy theo. Đúng là một ngày mới về làm dâu, đầy bất ổn. Tiếng đổ dở khiến cho tất cả cùng chạy lên, ai cũng lo lắng thằng cu, chẳng biết đụng cái gì mà tiếng dở to như thế. Cái Vân khi nghe tiếng dở đấy, giống như thể nó đã biết đấy là thứ gì, và thằng cu đang ở đâu. Vân cứ nhắm thẳng lên phòng mình, trong khi ban sáng thằng Bin nằm phòng của bố mẹ nó. Khi bước vào đến nơi, quang cảnh đổ đống ngổn ngang, thằng Bin đang trèo trên bàn học của Vân, đứng sững trên ấy, toàn giới lấy một con lợn đất để tiền tiết kiệm của Vân. Cái tiếng dở vừa rồi là cái bình hoa cỡ to làm bằng sứ Vân để cạnh gần cửa phòng. Không cần hỏi thì cũng biết là do ai làm. Dở đồ của mình, Vân xách cổ thằng cu ra từ trên bàn học của mình xuống, chẳng khác nào con ếch buộc cọng rơm. Thằng bé gầy toan teo nhưng nghịch ngợm, biết cô sắp sửa đánh mình thì gào lên khóc lóc. Mọi người chạy tới thấy việc thành ra cớ sự như thế, liên sợ Vân đánh con mình thì ôm chầm lấy thằng bé gian xin. Ấy Vân ơi, chị xin em đừng có đánh cháu, có gì để chị dạy bảo ban. Bị nó còn bé chưa có hiểu chuyện gì, em đừng có xếch cháu lên như thế, nó sợ, chị xin em đó. Chị nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu nó làm hỏng đồ của tôi. Chị đang dạy hư nó đấy. Ngày hôm nay tôi không đánh được nó, tôi đết phải là con Vân. Vân vừa nói vừa xếp bằng hai tay thằng cu Bin xuống dưới. Ông bà Lộc cũng thương cháu nên chạy theo nói con, nhưng Vân không thôi từ bỏ ý định đó. Họ không can đổi Vân là bởi trước đó nó đã từng làm hỏng con búp bê Nga mà Vân rất thích, nhờ mua từ nước ngoài. Rồi đánh chuyện thằng Bin mang rơm lên giường của Vân định đốt cả chăn màn, nhưng may thay Vân phát hiện kịp thời, không thì nhà này chắc cháy hết. Những lần đấy bố mẹ đã xin, Vân đã bỏ qua, nhưng cô đã nói rằng nếu để có lần sau cô sẽ đánh. Hôm nay thì chắc không còn ai có thể bênh vực được thằng con này nữa. Vân giơ lấy cái chổi thả thằng cu xuống đất, nó còn chưa kịp đứng lên thì vuốt một nhát, Vân đánh vào đít nó, khiến vợ chồng Sơn Liên thấy thế mà xót con, chạy đến đẩy Vân ra mắng. Sao mày quá quắt thế? Vì cái lọ hoa ấy mà mày đánh cháu ư? Trẻ con nó biết cái gì? Lại là trẻ con thì biết cái gì? Không dạy dỗ nó cẩn thận thì nó biết cái gì? Câu đấy chỉ dành cho những thể loại cha mẹ thiếu ý thức dạy con thôi. Đây không phải là lần đầu tiên, anh chị cũng biết còn gì. Nếu không canh chừng nó được thì đừng có lôi về đây. Vân chưa hết cơn tức liền gào lên chửi bới. Nhân lúc hai bên còn to tiếng, Lệ bế thằng cu đang khóc ra ngoài, tránh cái Vân nhớ được gì lại đánh cháu. Vì là dâu mới, Lê nào có biết chuyện gì trước đó mà tham gia, mà khuyên nhủ, đến ông bà Lộc đứng đó cũng chẳng ra mặt bên ai. Sau một lúc thấy trong nhà im vắng không còn cãi cọ, thằng Bin cũng hết khóc, liền bế nó vào. Thấy Vân ngồi một bên, vợ chồng nhà Sơn ngồi một bên, còn ông bà Lộc với Thái thì ngồi ghế giữa. Cái Vân đang cầm cuội ghi chép thứ gì đó, một lúc sau nó chìa tờ giấy về phía vợ chồng Liên rồi nói: Đây, tổng thiệt hại đây, mang về mà nghiên cứu. Cái gì mà khiếp thế? Có cái bình hoa ghẻ ghẻ mà hơn 1 triệu, rèm màng gì mà 2 triệu? Sơn cầm tờ giấy rồi nhảy ngược lên mà hỏi. Vân nói: Cái chăn màn đấy là đợt trước nó định đốt nhà đó. Còn con búp bê Nga tôi nhờ người ta mua bên nước ngoài, gần 3 triệu bạc. Đó là không tính những thứ bé bé không đáng tiền, coi như tôi cho. Còn sợ tôi độn giá lên thì để tôi lên lấy hóa đơn, bởi lúc nào tôi mua đồ cũng sẽ giữ lại hóa đơn cả. Sao? Sợ chứ gì? Không vậy con tới nơi tới chốn thì mang tiền ra mà đền đi chứ. Hai vợ chồng nhìn nhau e dè. Nói thế nào bây giờ? Biết trách cái Vân khó khăn với cháu, hay trách vợ chồng nhà kia không để mắt đến con? Cả nhà im lặng cho hai bên tự giải quyết. Liên nhìn vào tờ giấy liệt kê Vân đưa ra mà thở hắt. Cô trầm giọng nói: Vân ơi, chị biết thằng Bi nó hiếu động, nhưng mà cũng phải trách cô không đóng cửa để cháu nó vào. Nhưng cái giá ấy thì nói thật, chị không thẩm được thôi. Thôi thì mai chị rút tiền về gửi cô, mong cô đừng có truy cứu nữa. Liên nói rất nhẹ, nhưng Vân vẫn chưa bỏ qua, nói biểu môi: Chị đừng có kiểu cầu trước thì tử tế, cầu sau thì chịu đền như của bố thí như thế. Phòng tôi thích thì tôi đóng, tôi thích thì tôi mở. Trách người ta mở cửa mà không mắng con mình lấy một câu. Nếu mà cảm thấy không được thì đừng có mang nó về đây. Mày quá đáng vừa phải thôi. Nó là cháu nội, nó không ở đây thì nó ở đâu? Cái phận gái như mày vài năm nữa cũng đi lấy chồng. Cháu nó có lỡ thì thôi đi chứ, gần 20 tuổi đầu nhưng mà suốt ngày đi chấp nhặt trẻ con. Sơn một lần nữa cũng lên tiếng trách mắt em gái. Vân cũng chẳng vừa, nó đáp: Cháu nội mà phá phách thế này thì ai cần? Mà cái nhà này ai thấy bố mẹ nói cho riêng đứa nào đâu, mà nội với chẳng ngoại. Thằng Bin nó là trẻ con, nhưng bố mẹ nó không phải trẻ con, mà nó không phải gây tội lần đầu. Đừng nghĩ vợ tung chồng hứng, cãi cuồng ngang ngược mà nuốt được tiền đền, không yên với con này đâu. Lê đứng hình trước câu chửi ngọt như thái chuối của Vân. Nó không sợ anh chị nó câu nào, mà cãi nhau kỳ cùng. Ông bà Lộc lắc đầu nói, rồi đứng lên bỏ đi. Anh em nhà người ta thì hòa thuận, còn nhà này sơ hở tí là cãi nhau, nhất cả cái đầu. Bố mẹ xem, nó còn gái còn đứa, nói năng mất dạy như thế, liệu có được không? Đây, tao trả cho mày, không lại bảo tao trẻ ranh, quỵt mấy đồng bạc lẻ. Sơn đến vội vàng móc trong túi ra sấp tiền, rồi ném bệt lên bàn. Hai vợ chồng bế con ra ngoài. Vân giờ lấy sấp tiền rồi cũng đi lên. Chỉ còn lại hai vợ chồng Thái đứng đó. Lê quay sang hỏi Thái: Bình thường cái Vân với nhà anh Sơn Liên vẫn to tiếng với nhau thế sao anh? Sao không ai nói vào câu nào thế? Thái nhìn vợ, anh đáp: Cãi nhau nhiều quá cũng quen đi. Ngày trước mới đầu cũng can, nhưng mà sau không muốn nói, sợ bên này bên kia nghĩ bên giật. Bố mẹ cũng chán, bên con gái bên con trai. Thôi nhịn cho lành. Thôi để anh xuống rửa bát cho. Lê gật đầu khi chồng tranh đi rửa bát, còn cô thì cầm chổi với cái hót rác lên phòng cái Vân. Nó đang cầm cuội nhặt nhạnh mảnh vỡ từ cái bình hoa thằng Bin làm đổ. Đừng có nhặt như thế, mảnh vỡ nó lại cứa vào tay, đứng lên để chị quét cho. Vân thấy Lê nói thì cũng đứng lên cho cô làm. Nó không nói năng hay than vãn bất kể câu gì với cô. Lê quét sạch sẽ một lượt, rồi lại lấy giẻ lau, lau lại một lần nữa. Trước khi ra ngoài, Lê dặn. Chẳng biết có sạch hết mảnh chưa, nên em cứ đi cả dép vào. Có gì mai chị lau nhà sau. Cái Vân nó gật đầu, nó kiệm lời một cách lạ lùng. Nó khác hẳn với cái Vân hồi nãy chửi nhau ầm ĩ với Sơn và Liên. Giống như thế, nó vừa rồi với ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Lê xuống dưới nhà vẫn nghe thấy tiếng Liên nói chuyện với bố mẹ chồng. Chỉ nghe thấy tiếng hai vợ chồng mắng vốn ông bà, chứ không thấy ông bà nói lại câu nào cả. Thái nói đúng, chuyện này đã thành quen, cho nên cũng chẳng buồn nói nhiều nữa. Nhưng ở một góc độ nào đó, Lê lại thấy nhà Sơn này phải dạy lại thằng nhỏ. Đây không phải là lần đầu nó làm đổ dở. Ít ra thì cũng phải xin lỗi cái Vân. Đằng này lại không thấy trách mắng con câu nào. Cái Vân nó chỉ sai ở chỗ là nó đã lớn tiếng với anh chị. Đồ đạc của nó xót của cũng là lẽ thường. Chuyện của trẻ con nhưng lại chỉ có người lớn là ba mặt một lời. Và hóa ra ngôi nhà ngỡ là anh em thương nhau, cuối cùng lại chẳng phải như thế. Hai vợ chồng nhà Sơn chở con đi thanh toán nốt tiền của bạn. Lê ở nhà dọn dẹp nốt rồi lo cơm nước buổi trưa. Tối ấy, vợ chồng nhà Liên chở nhau về. Sau khi ăn cơm xong, Liên cầm túi xách rồi lấy trong đấy ra những hóa đơn thanh toán tiền của bạn. Vừa chỉ vào hóa đơn, Sơn trình bày với vợ chồng Thái. Cái tờ này là tiền của nhà hàng. Trước đây em đã bỏ tiền túi đặt trước 20 triệu, bây giờ còn 8 triệu, người ta viết phiếu đây. Còn tiền này là tiền hoa cưới cầm tay, xe trước dâu lặt vặt là 5 triệu, rạp cưới là 30 triệu. Tất cả em đều thanh toán cho người ta xong cả. Bây giờ anh chị đưa lại cho em là xong. Có nhiều tiền bỏ ra trước nhưng lại không có tiền mà xây nhà ra ở riêng. Ẩu thật đó. Vân vừa nhìn chăm chăm bóc vỏ quả quýt, vừa nhai vừa lầm bầm. Nó nói khá nhanh khiến cho mọi người không kịp hiểu ý. Lê nhìn sơ qua một lượt rồi chạy về lấy tiền trả lại cho vợ chồng Sơn. Vừa đếm đủ trả cho nhà đó, số còn lại Lê đưa về phía ông bà Lộc. Cô nói, tổng cộng tiền cưới con đã trả cho chú Tím rồi, còn được ngần đây. Đây là sổ sách con đã ghi chép cẩn thận. Bố mẹ cầm lấy để sau này đi lại người ta. Lê đưa lại tiền cưới trước mặt tất cả mọi người. Chuyện này đến Thái còn không biết. Ông Lộc nhìn con dâu lại hỏi, sao con lại đưa cho bố mẹ chứ? Chẳng phải tiền này là người ta mừng cưới vợ chồng con sao? Không những thế, hôm cưới có cả khách của gia đình bên đó. Lê gật đầu hiểu chuyện, cô đáp, dạ, về phần tiền của mẹ con thì mẹ con gọi điện báo cho vợ chồng rồi. Còn chỗ này là tiền của riêng bên nhà mình thôi. Nói thẳng ra, tiền cưới xin này cũng chỉ có qua có lại. Người ta đi mình rồi, sau này mình cũng phải đi trả cho người ta chứ. Trước câu nói của con dâu, bà Lộc cười, đẩy cọc tiền về phía vợ chồng trẻ. Bà đáp, hiểu chuyện như vậy là tốt, nhưng bà bên ấy còn cho con được, bố mẹ lại không đưa cho con được hay sao? Cầm lấy mà làm ăn, xưa này cưới thằng Sơn, mẹ cũng cho nhà nó cả. Chỉ khác ở chỗ cái Liên, nó mở mồm xin tiền này trước khi mẹ nói là cho. Liên bị mẹ chồng nói thì chột dạ, rồi nhé răng ra cười, cô nói, thời đó vợ chồng trẻ chưa có nên mạnh dạn xin mẹ ơi. Chứ con mà có thì con xin làm gì? bây giờ cũng chẳng biết ai có hay không. Nhưng mà ít ra thì vợ chồng mày còn mua được miếng đất để đó. Có con cái đầy đủ, còn thằng Thái này mới chỉ là bắt đầu. Bố mẹ cũng nói rồi đó, anh em trong nhà phải thương nhau, cãi nhau ít thôi. Lớn cả rồi, còn bố còn mẹ thì ở chung đây. Nhưng mà khi nào bố mẹ chết đi, đứa nào ở lại nhà đây thì phải thêm tiền cho đứa kia xây nhà riêng, nhớ chưa? Ông Lộc nhắc lại một lần nữa, ám chỉ chuyện sáng nay anh em cãi nhau. Liên dí dỏm treo. Ông bà còn khỏe chán mà cứ lo chết, chết thế nào được? Mẹ con chẳng hứa còn phải khỏe mạnh để bế cháu đấy sao? Biết là thế, nhưng mà sinh có hạn tử bất kỳ, biết đâu mà hứa trước. Sức khỏe dạo này xuống cấp lắm rồi. Ông Lộc vừa bóp tay chân vừa nói. Bà Lộc vội vàng đáp. Tôi hỏi thầy, thầy bảo tôi phải ngoài 80, còn ông chỉ được 70 thôi. Tôi sống lâu là bởi tôi tin tưởng các ngài. Mùng một hôm rằm tôi còn ăn chay niệm Phật, chứ ông thì chẳng biết gì hết. Sống đến 70 năm là quá thọ rồi. Thế là sống đến hơn chục năm nữa là hẹo sao? Vậy mấy đứa có gì phải cho bố ăn ngay đi, chứ không đến cõi điểm chỉ chết là không ăn uống được gì đâu. Biết vợ tính, ông Lộc lại càng đùa. Các con cháu đùa trước cái tính mê tín của bà. Lê thì không để ý lắm, bởi cô đang cảm thấy vui vì bố mẹ chồng cho hết tiền cưới làm vốn. Chẳng biết sau này ra sao, nhưng mà trước mắt Lê thấy hài lòng vô cùng. Tối hôm đó mới gọi là đêm tân hôn chính thức của hai người. Đôi vợ chồng trẻ có những phút giây ấm áp bên nhau. Bao nhiêu năm thấy thèm thuồng, trong ngó này cũng đã đến. Anh lại ngấu nghiến vợ như con gấu xám bị bỏ đói lâu ngày. Tính ra hai vợ chồng cũng định đi hưởng tuần trăng mật cho bằng người ta. Nhưng mà cuối cùng Lê xót tiền lại ở nhà cho đỡ tốn. Với lại sau hôm nay cô cũng muốn quay lại làm phụ bánh với bà Nga, sợ bà một mình làm không xuể mà nghỉ lâu lại mất mối. Ngày hôm sau, tất cả đều đi làm trở lại. Ông bà Lộc cũng đi tham gia hợp hành gì ở trên đó. Cái Vân thì đi học, chiều Lê mới đi làm về. Thành thử trong nhà còn có mũi Lê. Nhà rộng, người đi làm hết cả nên trống vắng. Tầm một giờ Lê chạy xe ra quầy bánh phụ mẹ. Trải qua một ngày làm dâu, Lê có khá nhiều chuyện muốn kể với mẹ hay. Với lại bà Nga từ hôm con gái cưới đến bây giờ thì cứ ở nhà một mình. Gặp lại con, hai người cứ tiếu tích như chim ri. Kể cũng kể chuyện thằng Bin, con nhà Sơn Liên, làm dở đồ của cái Vân. Bà Nga dặn, chuyện gì không phải chuyện của mình thì tuyệt đối không can thiệp. Bên người này mất lòng người kia, mà bản thân chẳng được lợi lộc gì cả. Lê gật đầu hiểu chuyện. Cái này thì bà Nga dặn con khá kỹ. Tuy bà không đi làm dâu, nhưng mà suốt ngày bán bánh khiến bà biết xã hội này có quá nhiều kiểu người mà một đứa thẳng tính như Lê không thể nào giữ miệng được. Mày từ trong miệng ra, rủi cũng từ trong miệng ra. Cho nên nói ít đi vài câu không chết, nhưng nói thêm vài câu thì chỉ tổ làm to chuyện thêm mà thôi. Tối khuya hôm ấy, Lê mới về đến nhà. Phần vì đặc thù bán thức khuya, phần vì xa mẹ chưa quen nên muốn ở lại ăn cơm, nhưng bị bà Nga đuổi về. Mới làm dâu có hơn ngày mà đã về nhà đẻ ăn cơm thì cũng không được. Hơn nữa, bà Nga cũng đang muốn thích nghi với việc ở một mình. Lê cứ lảng vảng như thế, làm sao bà có thể quen. Tầm này thì nhà chồng đã ăn cơm hết cả. Lúc 5 giờ chiều, Liên có nói sẽ nấu cơm. Liên không cần phải về, cho nên cô cũng yên tâm làm bánh với mẹ. Nhắc đến Liên, thì Lê cảm thấy mang ơn cô ấy rất nhiều, cùng cảnh đi làm dâu. Liên tháo giác và thấu hiểu cho Lê. Mẹ à, mẹ có nghĩ chị Lê còn Trinh không hả mẹ? Chả hiểu sao, lúc sớm con vào phòng anh Thái, nhưng mà ga trải giường vẫn còn trắng tinh, không một vết gì. Lê đang đứng tháo dép ở hè thì nghe được câu nói của Liên, nói với bà Lục, khiến Lê đứng hình. Cô hơi sốc, Bởi chuyện này chính cô còn không để ý, nhưng không có nghĩa là Lê không trong trắng. Bà Lộc vừa cắt quả khế ra ăn, vừa đắc ý nói với Liên. Có hay không thì kệ nó, chẳng phải lấy thằng Thái nhà mình rồi, tốt đẹp hay xấu xa đều là cho con cái nhà này hay sao? Con hiểu, nhưng mà hồi con, mẹ chẳng xét nét con đó thôi. Hơn nữa mẹ tin vào tâm linh, thì chuyện nó vẫn còn trong trắng vẫn hơn chứ. Liên ngày xưa bị bà Lộc cấm cản khó chịu ra mặt. Cô nói vì nghĩ bà bên Lê lộ liễu. Bà Lộc cũng không giấu mà trả lời. Thời thằng Sơn khác. Thằng Sơn nó đẹp trai, năm ấy nó còn trẻ người non dạ. Mà mày xấu thế này, tao sợ mày dở trò. Còn thằng Thái so với con Lê nó lại không bằng. Con Lê nó xinh xắn, hiểu chuyện, lại trẻ. Thằng Thái tầm này chỉ cần có vợ thôi, chứ cần gì mấy cái tiêu chuẩn đó. À, thế hóa ra mày cố tình mua cái ga trải giường sáng màu cho thằng Thái đi hứng máu trình đó sao? Mày cũng thâm nho phết nhỉ? Dạ, con không có ý đó. Nhưng mà con sợ mẹ cần thì mẹ lại chửi con. Nên con làm vậy cho chắc ăn thôi. Nói đến đây, bà Lộc không đáp, liền cũng không nói gì thêm. Lời nói chuyện của hai mẹ con nhà này vô tình khiến cho Lê cảm thấy lấn cấn. Và câu thắc mắc của Liên hơi vô duyên, nhưng là người khẳng định mình còn trong sáng thì lại rất để tâm. Đúng, rõ là lần đầu dạy máu trình như người đời nói, sao Lê lại không có. Lê đứng ngay người ra suy nghĩ thì cái túi xách đeo trên vai bị tuột rơi xuống đất. Thấy động, Liên chạy ra thì gặp Lê. Liên nói với chị dâu. Chị đi làm về rồi à, buồn có mệt không chị? Chắc bác gái bờ nấy gặp con gái xa có hơn ngày thì ối chuyện để nói nhỉ? Lê gật đầu nhặt cái túi xách lên rồi nói. Nhà chị bán lẻ cũng ít, chủ yếu giao cho khách cả trăm cái để tăng ca, ăn khuya hay là ăn chiều nửa bữa đó. Nhà ăn hết cơm rồi chứ tím? Thằng Bin ngủ rồi sao? Ăn rồi chị à, thằng Bin lúc sớm em chở về cho bà ngoại rồi. Nó bình thường ở bên đấy, ông bà chăm, chứ ít khi về đây. Mẹ vẫn còn phần chị cơm với thức ăn, em đậy ở lòng bàn đó. Lê gật đầu vào trong bếp, thấy bà Lộc vẫn đang ngồi đấy ăn khế. Con dâu mới về, bà chỉ. Lấy cơm ăn đi con, nguội thì đi nấu lại cho nóng. Đứa nào rảnh, bữa nào về bữa đấy nấu cơm, không phải gọi. Như con rảnh trưa thì nấu trưa, chiều cái Liên về sớm thì nấu chiều. Mà cả hai đều bận thì gọi cho mẹ, mẹ nấu tí là xong ngay. Lê gật đầu rồi mở lòng bàn ra ăn. Bà Lộc cứ thế ngồi nói chuyện với con dâu. Nói thật thì Lê không chú ý vào ăn cơm cho lắm. Cô chỉ hơi giận khi cái Liên lại hỏi bà Lộc về cái vấn đề tế nhị ấy. Dù gì đó cũng là chuyện không phải ai tâm sự cũng được. Phải như bà mẹ chồng khó tính khác thì có phải Lê sẽ không được yên với bà ấy không? Dù gì thì Lê vẫn nghĩ cái Liên nó chỉ lỡ mồm. Với nó biết bà Lộc là người dễ tính nên nó kể. Cũng có khi nó chỉ vì bị bà xét nét hồi cưới mà không cam tâm bị hà khắc nên mới so bì với Lê. Ăn cơm xong, Lê về phòng, đầu một đống thứ không biết nói với ai. Mình trong trắng nhưng bị người ta hiểu nhầm là không còn. Tâm trạng nó chó cắn quá thể. Em làm sao thế? Không đi tắm đi, muộn rồi. Thái nằm trên giường nhắc vợ đi tắm sớm. Lê nhìn chồng không nói năng, rồi nhìn lên cái ga trải giường sáng màu mà Liên đã cố tình chọn cho. Rốt cuộc là nó đâu? Nghĩ mãi không thông, Lê quyết định đi tắm. Vừa tắm cô lại vừa nghĩ đến chuyện đó. Rồi cô nghĩ ra một cách, đó là đi khám xem thế nào. Bởi đằng nào cô cũng muốn kiểm tra xem chuyện sinh nở của mình hay có cần làm gì để chuẩn bị có bầu hay không. Ngày hôm sau, Lê không nói năng gì rồi đi thẳng đến bệnh viện để kiểm tra. Trong tờ giấy khai trước khi khám, Lê cũng đã nói lập gia đình và mối quan hệ được ngày hôm trước để họ dễ nắm bắt. Khi gặp bác sĩ, Lê có nói ra ý định trước khi để bác sĩ khám. Em mối quan hệ hôm trước, đó là lần đầu nhưng mà kỳ lạ lại không có trinh tiết. Khi Lê nói đến đây thì bác sĩ họ đủ hiểu cô băn khoăn điều gì, bởi không ít nhà họ không chấp nhận con dâu cưới về mà lại không trong sạch. Có những nhà suy nghĩ cổ hủ còn đuổi người con gái về ngay trong đêm vì không còn trinh. Sau khi kiểm tra kỹ cùng với siêu âm, bác sĩ nói với Lê: qua kiểm tra tôi thấy màng trinh của cô bị rách cách đây một tháng. Cô xem liệu có phải trong lúc say xỉn hay mất kiểm soát đã tiến hành việc đó mà không để ý không? Không thể nào, mới hôm trước chúng tôi mới kết hôn, tôi khẳng định là tôi chưa từng làm gì cả. Lê oan ức hỏi lại, cô đòi bác sĩ kiểm tra một lần nữa, nhưng họ giải thích cặn kẽ hơn. Tôi đã kiểm tra cho cô rất kỹ, để tôi nói dễ hiểu hơn. Thực chất thì cái màng trinh của người đàn bà nó cũng được xem như miếng da đó thôi. Khi hành xử, nó sẽ bị rách, khiến chỗ đó bị chảy máu. Và tất nhiên, chỗ nào đã gọi là bị rách da thì đều để lại vết thương cả. Vết da rách của lần đầu ấy cũng chỉ có mới một tháng trở lại đây mà thôi. Dấu hiệu rách màng trinh không có gì khác, sẽ là đau đớn chỗ dùng kính. Ai nhạy cảm có thể có cảm giác buồn đâu. Thời xưa thì ông bà quan điểm trên ga giường phải có máu thì mới còn trong sáng. Nhưng về y học mà nói, nhiều người không đến nỗi nhiều đến độ như vậy. Có người là lần đầu, nhưng chỉ có một chút máu đã bị hòa lẫn bởi nước tiểu, để ý tình mới thấy. Còn về khả năng sinh sản của cô hiện tại thì chưa thể ghi nhận điều bất thường. Về nghỉ ngơi, thời gian sinh hoạt bình thường. Nếu như có biểu hiện chán ăn, nhìn thức ăn thấy ngán, đồn, mệt mỏi, chóng mặt thì nên đi khám lại ngay. Bởi vì từ hôm quan hệ lần đầu đến nay có khả năng sẽ có thai. Liên nghe rất rõ những lời giải thích của bác sĩ mà cô lại đờ ra như thể chát cả chục cân xi măng. Những dấu hiệu này chẳng phải cô đã từng gặp phải hay sao? Vậy thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này của tác giả Giao Ninh. Và chương trình phát sóng trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã khép lại. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.